xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Mạnh Nhất Minh lại nhấn mạnh, nếu nhị ni vẫn còn tồn tại, cháu sẽ dốc hết sức giúp đỡ, nhưng cháu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới cô bé. Hôn nhân phải là sự hấp dẫn của hai linh hồn mới có thể đi đường dài. Chỉ dựa vào sự đồng tình thì không thể bền lâu. Huống chi, cháu và nhị ni có sự chênh lệch quá lớn. Nếu cưới cô bé, cả hai sẽ không hạnh phúc. Tuổi tác, kinh nghiệm sống, sự chín chắn, cháu không thể thay đổi những điều này. Nhưng cháu tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Cháu cũng luôn mong Lâm Dã được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu chú còn nghi ngờ lòng thành của cháu, cháu có thể từ từ chứng minh. Mạnh Nhất Minh nói một cách tha thiết, kiên định, cháu sẽ luôn đối xử tốt với Lâm Dã, khiến cô ấy hạnh phúc. Và chuyện quá khứ, cháu sẽ không bao giờ nhắc lại. Tống Hoài Khiêm về đến nhà đã khuya. Lâm Vận Di hỏi ông, anh nói chuyện với Mạnh bác sĩ thế nào rồi? Mọi chuyện cần nói đã nói xong. Tống Hoài Khiêm nhẹ giọng đáp, em nói với Tiểu Dã, cứ qua lại bình thường, đừng lén lút như trước nữa. Ăn cơm ngoài hàng quán nhiều quá, lỡ đau bụng thì tự mình chịu khổ. Lâm Vận Di bật cười, anh đồng ý cho hai đứa kết giao rồi. Tạm thời thì chưa, Tống Hoài Khiêm nói, anh còn phải quan sát thêm một thời gian nữa. Cậu trai này tâm tư quá sâu, lỡ mà ngay cả anh cũng bị cậu ấy lừa thì sao? Tâm tư sâu cũng có sao đâu, chỉ cần cái tâm ngay thẳng là được. Lâm Vận Di thong thả nói, hơn nữa, cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, đấy. Tâm tư của anh và Cảnh Mặc cũng có kém gì đâu. Sáng hôm sau, Lâm Vận Di lập tức báo tin tốt này cho Lâm Dã. Lâm Dã đầu tiên là sững sờ, sau đó nhảy cẫng lên vì sung sướng, nắm tay Lâm Vận Di lắc lấy lắc để, mẹ, có phải ba đã đồng ý con với Mạnh bác sĩ tìm hiểu nhau rồi không? Lâm Vận Di chê bai, nhìn cái dáng vẻ sốt ruột này của con đi, ba con chỉ nói là cho phép con qua lại bình thường. Đừng lén lút, chưa nói là đồng ý đâu. Lâm Dã vội hỏi, vậy chiều nay con có thể ăn cơm với Mạnh bác sĩ rồi mới về nhà được không? Ngày nào cũng ăn cơm tiệm, cái thói xa xỉ này là ai dạy con vậy? Lâm Dã chớp mắt, con ăn ở căng tin bệnh viện với anh ấy mà. Lâm Vận Di cân nhắc, nếu cậu ấy có thời gian, con có thể mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm. Tống Hoài Khiêm không phải muốn quan sát thêm một thời gian sao? Mời Mạnh Nhất Minh về nhà, để ông quan sát thật kỹ. Vâng, con sẽ nói với anh ấy. Lâm Dã vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Chiều tan ca, Lâm Dã háo hức sải bước đạp xe về phía chỗ ở của Mạnh Nhất Minh. Cô mở cửa bước vào, liền thấy Mạnh Nhất Minh đang thong dong ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Lâm Dã giật mình, anh ở nhà sao không lên tiếng? Mạnh Nhất Minh nói một cách rất có lý, một mình anh ở nhà thì lên tiếng làm gì? Lâm Dã thầm nghĩ, sao Mạnh bác sĩ nói chuyện giống hệt chị dâu mình vậy? Câu gì ra từ miệng bọn họ cũng thấy hợp lý vô cùng. Mạnh Nhất Minh hỏi Lâm Dã, chiều nay muốn ăn gì? Cơm căng tin bệnh viện các anh. Mạnh Nhất Minh lắc đầu, giờ này những món ngon ở căng tin đã hết sạch rồi. Nếu em muốn ăn cơm căng tin, mai anh sẽ lấy về cho em. Hôm nay chúng ta ăn ngoài nhé. Lâm Dã có chút chột dạ. Chúng ta ngày nào cũng ăn cơm tiệm, có phải là quá xa xỉ không? Cũng hơi xa xỉ thật. Mạnh Nhất Minh thừa nhận, nhưng chúng ta đã trải qua quãng thời gian gian khổ và mộc mạc ở Z quốc lâu như vậy rồi. Thỉnh thoảng cũng có thể thoáng xa xỉ một chút. Trong lòng Lâm Dã giơ ngón cái tán thưởng Mạnh Nhất Minh. Anh nói rất có đạo lý. Hai người lại thong thả, thoải mái ăn thêm một bữa bên ngoài. Buổi tối đến rất sớm. Ăn uống xong xuôi, đèn đường đã sáng trưng. Hai người sánh vai đi dạo. giữa hai người vẫn luôn giữ khoảng cách nửa người. Lâm Dã lên tiếng trước, mẹ tôi nói, nếu anh có thời gian, có thể về nhà chúng tôi ăn cơm. Mạnh Nhất Minh hỏi, cái này có được coi là gia đình em đồng ý cho anh và em kết giao rồi không? Không có, chỉ là đơn thuần mời anh đến ăn cơm thôi. Lâm Dã dừng lại một chút, tò mò hỏi, hôm qua anh đã nói gì với ba tôi? Hai người chỉ mới gặp mặt một lần, mà hôm nay Tống Hoài Khiêm đã cho phép cô đến tìm Mạnh bác sĩ rồi. Mạnh Nhất Minh nghiêm túc, anh đã quỳ xuống cầu xin ba em cho anh được ở rể Tống gia. Lâm Dã kinh ngạc đứng sững lại, anh lại vô liêm sỉ đến mức đó ư? Mạnh Nhất Minh cũng dừng bước, là hành vi quỳ xuống vô liêm sỉ, hay là ý tưởng muốn ở rể vô liêm sỉ? Cả hai, anh hiểu rồi. Mạnh Nhất Minh lộ ra vẻ mặt đã thông suốt. Em không muốn anh quỳ xuống. Còn nữa, em muốn gả cho anh. Lâm Dã càng chấn động, trợn tròn mắt. Anh thật sự là vô liêm sỉ. Mạnh Nhất Minh bật cười thành tiếng. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô. Cái dáng vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ của em thật đáng yêu. Lâm Dã nghẹn lời, hai người đi đến cổng nhà. Lâm Dã lập tức đi về phía chiếc xe đạp của mình. Tôi không vào nữa đâu. Mạnh Nhất Minh hỏi theo. Ngày mai em muốn ăn món gì? Anh sẽ lấy về cho em. Lâm Dã không biết rõ căng tin có những món gì. Làm sao mà nói được? Anh cứ tùy ý lấy đi. Khẩu vị của tôi anh rõ rồi mà. Được, em đi đường cẩn thận. Cách chương.